tôi tình cờ phát hiện bạn trai đang hẹn hò với bạn thân. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn đi về một mình, vừa về tới nhà thì tôi nhận được điện thoại từ Phù Hiểu thật bất ngờ, cô ấy mời tôi tham gia một bữa tiệc thân mật. Tiệc thân mật, đây không phải là cốt truyện thường thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình sao? Quan hệ giữa tôi và Phù Hiểu rất tốt, nhưng sau những gì xảy ra với Quý Tuần, tôi cảm thấy khá khó xử với Phù Hiểu khi biết Quý Tuần có bạn gái. Đúng vậy, là vô cùng khó xử. Hơn nữa, bạn gái anh ta còn là tôi. Tôi vẫn luôn không nói sự thật. Một là tôi nghĩ tôi và Quý Tuần sẽ không có bất cứ giao thoa nào nữa. Hai là vì chính tôi nói ra điều này giống như đang ngầm chỉ trích Phù Hiểu. Cô ấy mang Quý Tuần về nhà không phải để hại tôi. Mặc dù cô ấy đã hại một người nào đó, nhưng cô ấy không biết đó là tôi. Nếu tôi tiết lộ chuyện này, Phù Hiểu hẳn là sẽ khó xử đi. Những cảm xúc phức tạp cứ đấu tranh qua lại trong đầu tôi. Đây là con người, phải không? Tôi cười khổ cự tuyệt cô ấy. Hiểu Hiểu, tớ bây giờ vẫn chưa muốn tìm bạn trai. Hai. Phù Hiểu bên kia thúc giục. Ai nha, cậu đến là vừa đủ rồi. Bọn tớ thiếu một nữ sinh, cậu tới coi như là ăn bữa cơm có được không? Tôi vẫn muốn cự tuyệt. Được không, tớ thất tình rồi, cậu ở bên tớ đi mà. Cô ấy bắt đầu làm nũng. Cuối cùng, tôi chịu nổi nên đã đáp ứng. Cách chương.